Chương 6. Những điểm mới về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự. 6.1. Tổng quan quy định các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Miễn giảm trách nhiệm hình sự là các biện pháp có tính nhân đạo được quy định trong Bộ luật Hình sự vì nó thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự như là những giá trị xã hội cao quý nhất được thừa nhận chung trong nhà nước pháp quyền. Miễn giảm trách nhiệm là các biện pháp mà nội dung của nó phản ánh ở các mức độ khác nhau sự khoan hồng của nhà nước đối với người phạm tội, vì tính chất của các biện pháp này là việc tiết giảm sự tác động cưỡng chế hình sự thuộc nội dung của trách nhiệm hình sự. Như vậy, miễn giảm trách nhiệm hình sự là các biện pháp có tính khoan hồng được quy định trong Bộ luật Hình sự, thể hiện bằng việc miễn giảm sự tác động cưỡng chế thuộc nội dung của trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng trong quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự và thực hiện trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Kế thừa quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung vào ngày 20 tháng 6 năm 2017, sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định hệ thống các biện pháp miễn giảm tại các điều 27, 28, 29, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 và điều 40 Bộ luật Hình sự, cụ thể bao gồm các biện pháp sau: miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, án treo, miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm mức hình phạt đã tuyên, hoãn chấp hành hình phạt, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt. So với Bộ luật Hình sự năm 1999, thì các biện pháp miễn giảm quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có những điểm mới cơ bản như sau. Thứ nhất, Bộ luật Hình sự 2015 quy định một biện pháp miễn giảm mới tại Điều 66 Bộ luật Hình sự, đó là biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện. Biện pháp này về bản chất là giống như án treo, nhưng được áp dụng trong giai đoạn chấp hành án. Thứ hai, trong các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, thì Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung thêm hai căn cứ miễn trách nhiệm hình sự mới tại khoản 2 và 3 điều 29, cụ thể. Khi tiến hành điều tra truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa. Điểm B khoản 2 điều 29 và người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc được người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự, khoản 2 điều 29. Đồng thời bổ sung quy định không áp dụng thời hiệu đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, 4 điều 353 và 354 Bộ luật Hình sự. Thứ ba, hầu hết các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự đều có sự sửa đổi bổ sung theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn. Trong 8 biện pháp miễn giảm thì chỉ có 2 biện pháp không có thay đổi so với Bộ luật Hình sự năm 1999, cụ thể là 2 biện pháp hoãn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. 6.2. Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự. 6.2.1. Miễn trách nhiệm hình sự. Miễn trách nhiệm hình sự là không buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà người đó đã thực hiện. Miễn trách nhiệm hình sự khác về bản chất với không phải chịu trách nhiệm hình sự. Người được miễn trách nhiệm hình sự là người đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng không phải chịu hậu quả pháp lý do hành vi đó gây ra khi có đủ những căn cứ và điều kiện do luật hình sự quy định. Còn người không phải chịu trách nhiệm hình sự là người không phạm tội, không thực hiện hành vi vi phạm luật hoặc hành vi không đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Thẩm quyền áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình sự do các cơ quan tư pháp áp dụng trong quá trình giải quyết trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Phạm vi miễn trách nhiệm hình sự bao gồm miễn áp dụng tất cả các hình thức cưỡng chế thuộc nội dung của trách nhiệm hình sự. Như vậy, trong hệ thống miễn giảm trách nhiệm hình sự thì miễn trách nhiệm hình sự là biện pháp có nội dung khoan hồng nhất. Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự tại Điều 29 và một số điều luật khác, cụ thể bao gồm các trường hợp sau đây. Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo Điều 16 Bộ luật Hình sự. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là chế định có ý nghĩa xã hội rất lớn. Việc nhà nước tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự cho trường hợp này nhằm khuyến khích những người đã thực hiện tội phạm mà biết tự mình dừng lại ở những thời điểm có ý nghĩa tránh gây ra những thiệt hại đáng tiếc cho xã hội. Với cơ sở đó, tại Điều 16 Bộ Luật Hình Sự quy định, tự ý nửa chừng chấm dứt việc thực hiện tội phạm là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản, và người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm. Miễn trách nhiệm hình sự do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ Luật Hình Sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ Luật Hình Sự quy định, và hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, quy định trên cho thấy thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm hai nội dung chính. Thứ nhất, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ Luật Hình Sự quy định. Và thứ hai, khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Để được miễn trách nhiệm hình sự do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người phạm tội phải hội đủ các điều kiện luật định. Miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự. Khoản 1 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự quy định hai trường hợp miễn trách nhiệm hình sự. Điểm A khoản 1 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự. Khi tiến hành điều tra truy tố xét xử, do có sự thay đổi chính sách pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Điểm B khoản 1 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự quy định, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá. Đại xá là biện pháp khoan hồng của nhà nước có nội dung tha tội, thường là hoàn toàn và triệt để cho hàng loạt người phạm tội những tội nhất định. Hiện nay, quyết định đại xá thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Từ khái niệm trên, nội dung của quyết định đại xá có những đặc điểm sau. Đại xá là biện pháp khoan hồng của nhà nước có nội dung tha tội, thường là hoàn toàn và triệt để. Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định đại xá. Quyết định đại xá chỉ có hiệu lực đối với những hành vi phạm tội đã xảy ra trước khi ban hành văn bản đại xá và có hiệu lực đối với tất cả các đối tượng và trong bất kỳ giai đoạn tố tụng nào. Tuy nhiên, trong cách quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì nếu đang ở trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, đại xá được áp dụng với tính cách là biện pháp miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự. Còn đối tượng đang chấp hành hình phạt thì áp dụng với tính cách là biện pháp miễn chấp hành hình phạt theo khoản 1 Điều 62 Bộ Luật Hình Sự. Miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự. Khoản 2 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự quy định, người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây. A. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. B. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa. C. Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được nhà nước thừa nhận. Miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự. Khoản 3 Điều 29 Bộ Luật Hình Sự quy định, người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc được người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Đánh giá một số điểm mới của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 về miễn trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở quy định về chế định miễn trách nhiệm hình sự của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã được luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 ngày 20 tháng 6 năm 2017. Chúng tôi thấy rằng so với Bộ Luật Hình Sự năm 1999 thì chế định miễn trách nhiệm hình sự có các điểm mới sau đây. Thứ nhất, tên điều luật được quy định rõ là căn cứ miễn trách nhiệm hình sự. Chú thích, Điều 25 Bộ Luật Hình Sự 1999 có tên điều luật là miễn trách nhiệm hình sự. Hết chú thích. Để phù hợp và phản ánh rõ nội dung của điều luật, việc thay đổi này đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung quy định và hình thức thể hiện của quy định các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự. Thứ hai, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 phân các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự mang tính bắt buộc và các trường hợp miễn trách nhiệm hình tính tùy nghi một cách cụ thể và thống nhất. Điều 29 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 được thiết kế lại theo hướng quy định cụ thể hai trường hợp đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự tại khoản 1. Chú thích, còn có hai trường hợp miễn trách nhiệm hình sự mang tính bắt buộc được quy định tại Điều 16 và Điều 27 Bộ Luật Hình Sự 2015. Hết chú thích. Và bốn trường hợp có thể được miễn trách nhiệm hình sự tại khoản 2 và khoản 3. Thay đổi này thể hiện sự nhất quán về mặt pháp lý, tạo cơ sở thống nhất trong việc áp dụng các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng khi áp dụng miễn trách nhiệm hình sự nhận biết được là trường hợp nào khi có đủ căn cứ thì phải miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, còn trường hợp nào thì xem xét để miễn. Quy định này cũng là một trong những cơ chế để đảm bảo quyền của người phạm tội trong pháp luật hình sự. Bên cạnh đó, trường hợp do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa là một trong những căn cứ để đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự theo khoảng 1 điều 25 của Bộ luật hình sự năm 1999. Nhưng theo Bộ luật hình sự năm 2015 thì trường hợp này được chuyển thành căn cứ để có thể được miễn trách nhiệm hình sự, điểm A khoảng 2 điều 29. Tức là trong trường hợp này, cơ quan tiến hành tố tụng cần cân nhắc, xem xét thận trọng, đánh giá khách quan chính xác từng trường hợp cụ thể để quyết định miễn hay không miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn hợp lý. Thứ ba, điều 29 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã kế thừa quy định người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, quy định tại khoảng 1 điều 25 của Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng thể hiện lại rõ hơn theo hướng cụ thể hóa khái niệm do chuyển biến của tình hình bằng khái niệm do có sự thay đổi chính sách pháp luật. Theo đó, trong trường hợp vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử, nhưng do có sự thay đổi chính sách pháp luật mà làm cho hành vi phạm tội đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì người phạm tội sẽ được miễn trách nhiệm hình sự, điểm A khoảng 1 điều 29. Sự thay đổi chính sách pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa có thể được hiểu là 1. Bộ luật hình sự đã phi tội phạm hóa đối với tội phạm đó. 2. Hoặc tuy hành vi phạm tội vẫn còn quy định trong Bộ luật hình sự, nhưng do chưa kịp sửa đổi bổ sung, trong khi đó pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đó đã có sự thay đổi, dẫn đến hành vi đó không còn bị nghiêm cấm nữa. Việc đưa ra xử lý người có hành vi phạm tội này sẽ không còn phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Chú thích: tài liệu tập huấn Bộ luật hình sự 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Nội, tháng 5 2016. Hết chú thích. Với cách hiểu như vậy, thực chất sự thay đổi ở đây là sự thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước, sự thay đổi trong lĩnh vực pháp luật nói chung, làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Do đó, việc khoảng 1 điều 25 Bộ luật hình sự sử dụng cụm từ do sự thay đổi của chính sách pháp luật dẫn đến cách hiểu là sự thay đổi của pháp luật nhà nước hoặc là sự thay đổi của chính sách của đảng và nhà nước. Vì vậy, theo chúng tôi, khoảng 1 điều 25 nên quy định cụ thể là do chuyển biến của chính sách pháp luật hoặc là chuyển biến của pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Quy định như vậy để đảm bảo sự thống nhất, tránh hiểu đa nghĩa trong thực tiễn áp dụng. Thứ tư, Bộ luật hình sự 2015 đã bổ sung hai căn cứ để có thể được miễn trách nhiệm hình sự, bao gồm: khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa, điểm B khoảng 2. Thực chất đây là một trường hợp cụ thể của chuyển biến tình hình làm cho người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Tuy nhiên, chuyển biến tình hình ở đây phản ánh sự chuyển biến đặc thù của bản thân người phạm tội, cụ thể bằng việc họ rơi vào tình trạng mắc bệnh hiểm nghèo. Để được áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp này, phải thỏa mãn hai điều kiện. Đó là người phạm tội phải rơi vào tình trạng mắc bệnh hiểm nghèo, và vì tình trạng bệnh hiểm nghèo dẫn tới bản thân họ không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa. Mắc bệnh hiểm nghèo là trường hợp theo kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên, thì người phạm tội đang mắc những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị như ung thư giai đoạn cuối, xơ gan cổ chướng, lao nặng độ 4 kháng thuốc, HIV giai đoạn S đang có các nhiễm trùng, không còn khả năng chăm sóc bản thân và có nguy cơ tử vong cao. Đối với tình trạng bệnh này thì họ khó có khả năng hoạt động và dẫn tới không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa. Việc Bộ luật hình sự 2015 bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm hình sự này thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xử lý, đồng thời thể hiện bản chất nhân đạo của luật hình sự nước ta. Khoảng 3 điều 29 Bộ luật hình sự quy định: người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác mà được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Đây là một trường hợp miễn trách nhiệm hình sự lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, cách quy định này chưa chặt chẽ, dẫn tới có thể có nhiều cách hiểu khác nhau, Hơn nữa, có một số nội dung quy định cần phải cân nhắc thật kỹ để tránh những tác động tiêu cực khi được áp dụng vào thực tiễn. Cụ thể, quy định người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác. Như vậy, quy định này có thể dẫn tới hai cách hiểu. Một là, người phạm tội ít nghiêm trọng thì trong mọi trường hợp đều có thể được miễn trách nhiệm hình sự, mà không cần phải gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc tài sản của người khác. Nếu hiểu như vậy thì phạm vi áp dụng trường hợp này rất rộng, không giới hạn hình thức lỗi và cũng không giới hạn về lĩnh vực gây thiệt hại. Theo chúng tôi, việc Bộ Luật Hình sự mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp này như vậy cần phải cân nhắc kỹ, nhất là đối với trường hợp thực hiện với lỗi cố ý. Bởi vì trong những trường hợp phạm các tội như trộm cắp tài sản, khoảng 1 điều 173, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, khoảng 1 điều 174, hay cố ý gây thương tích, khoảng 1 điều 134, mà có thể chủ động hòa giải để được miễn trách nhiệm hình sự thì cần phải xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc để tránh những tác động tiêu cực khi áp dụng vào thực tiễn. Hai là, cả trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng hay phạm tội nghiêm trọng đều do vô ý, phải gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự. Quy định này, đối tượng áp dụng tuy hẹp hơn nhưng phù hợp hơn vì chỉ có những thiệt hại trong các lĩnh vực này mới có thể xác minh được người bị hại. Việc xác định người bị hại không phải trong trường hợp nào cũng dễ xác định. Bởi lẽ một hành vi phạm tội có thể gây ra rất nhiều hậu quả, có thiệt hại trực tiếp, có thiệt hại gián tiếp. Theo cách hiểu phổ biến, người bị hại là người bị tội phạm trực tiếp gây thiệt hại. Việc xác định thế nào là thiệt hại trực tiếp cũng không phải là vấn đề đơn giản. Ví dụ, A là người chưa thành niên, hàng ngày đi học, A đều lấy chiếc xe gắn máy của bố mình để đi. Một hôm, A bị B chặn lại đánh và cướp chiếc xe đó. Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe, B đã đem bán và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi xác định trong vụ án này ai bị hại trực tiếp và ai là người bị hại có hai quan điểm trái ngược nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng bố của A là người bị hại, vì khách thể của tội cướp tài sản là người sở hữu, bố A mới là người chủ sở hữu chiếc xe chứ không phải là A. A chỉ là người quản lý tài sản trong thời điểm đó mà thôi. Hành vi cướp tài sản của B đã xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của bố của A, nên bố của A là người bị hại. Quan điểm thứ hai cho rằng A là người bị hại bởi vì tại thời điểm bị cướp tài sản do A quản lý, hành vi của B đã xâm hại trực tiếp đến tài sản do A quản lý. Người bị thiệt hại trực tiếp từ hành vi phạm tội là A, nên A là bị hại. Bên cạnh đó còn có những trường hợp thiệt hại chưa xảy ra, như trường hợp chuẩn bị phạm tội chưa đạt, thì có người bị hại hay không? Theo cách hiểu thông thường, người bị hại phải là người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản. Vấn đề là nếu thực tế họ không bị thiệt hại mà chỉ bị đe dọa gây thiệt hại hoặc có nguyên nhân khách quan làm cho thiệt hại không xảy ra thì có được coi là người bị hại không? Hiện nay một nhận thức phổ biến cho rằng người bị hại phải là người bị thiệt hại thực tế. Theo giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội, thiệt hại mà người bị hại phải gánh chịu là thiệt hại thực tế. Nếu thể chất, tinh thần, tài sản của một người chưa bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra thì người đó không được coi là người bị hại. Thứ năm, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định chặt chẽ hơn căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm. Theo đó, ngoài các căn cứ quy định tại khoản 2 điều 25 của Bộ Luật Hình sự 1999, còn phải có thêm lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được nhà nước thừa nhận mới được xem xét để miễn trách nhiệm hình sự, điểm C khoản 2 điều 29 Bộ Luật Hình sự 2015. Thứ 6, tại điều 28 Bộ Luật Hình sự 2015, bổ sung quy định không áp dụng thời hiệu đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, 4, điều 353 và 354 Bộ Luật Hình sự. 6.2.2 Miễn hình phạt. Miễn hình phạt là việc tòa án không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt về tội phạm mà người đó đã thực hiện khi đáp ứng các điều kiện do luật định. Phạm vi miễn hình phạt bao gồm miễn hình phạt chính và hình phạt bổ sung và án tích. Hiện nay, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về miễn hình phạt tại Điều 59 so với quy định về miễn hình phạt được ghi nhận tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 1999 thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 có một số điểm mới sau đây. Thứ nhất, về điều kiện được miễn hình phạt. Theo Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định, người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ Luật này đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự. Như vậy, theo quy định trên, thì người bị kết án có thể được miễn hình phạt khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau. Người phạm tội có tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 điều 46 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Điều này có nghĩa là người bị kết án phải có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và phải là tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 điều 46 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Người phạm tội đáng được khoan hồng đặc biệt. Hội đồng xét xử sẽ đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội được thực hiện, mức độ hậu quả gây thiệt hại, nhân thân người phạm tội để xem xét người phạm tội có đáng được khoan hồng đặc biệt hay không. Người phạm tội chưa đến mức miễn trách nhiệm hình sự. Điều này là kết quả của sự đánh giá tổng quan của hai điều kiện trên. Chưa đến mức miễn trách nhiệm hình sự có thể là chưa đủ mức độ giảm nhẹ đến mức để miễn trách nhiệm hình sự hoặc không nằm trong các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể trong Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015, lại có nội dung quy định về miễn hình phạt như sau. Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của Bộ Luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự. Theo quy định trên, thì người bị kết án có thể được miễn hình phạt nếu người này cũng thỏa mãn 3 điều kiện sau. Người phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người phạm tội đáng được khoan hồng đặc biệt, người phạm tội chưa đến mức miễn trách nhiệm hình sự. Như vậy, khi xem xét 3 điều kiện được miễn hình phạt giữa Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì điều kiện 2 và điều kiện 3 lại giống nhau. Tuy nhiên, so sánh điều kiện 1 thì Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có sự khác nhau về nội dung. Theo Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì người bị kết án được miễn hình phạt khi người này có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong khi đó, Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì quy định người phạm tội phải thỏa mãn điều kiện được quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tức là người phạm tội phải có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và phải là người giúp sức phạm tội lần đầu trong vụ án đồng phạm mà có vai trò không đáng kể. Chúng tôi cho rằng, cách thức quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về điều kiện này có một số vấn đề cần phải trao đổi vì các lý do sau. Một là, xét về bản chất nội dung của điều kiện 1, thì cả Điều 54 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 và Điều 59 Bộ Luật Hình sự 2015 đều quy định cho người phạm tội phải có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Trong khi, Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 1999 dẫn chiếu trực tiếp đến điều khoản quy định về tình tiết giảm nhẹ, thì Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015 lại dẫn chiếu điều kiện này gián tiếp qua điều luật khác, Điều 54 quy định về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Chính vì vậy, việc dẫn chiếu điều kiện tại Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015 qua điều kiện quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự 2015 là không cần thiết, để đảm bảo những quy định của luật đơn giản, thống nhất, dễ hiểu, góp phần hiệu quả trong quá trình áp dụng pháp luật. Điều 59 Bộ Luật Hình sự 2015 nên quy định theo hướng dẫn chiếu, điều kiện được miễn hình phạt trực tiếp đến khoản 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hai là, xét điều kiện 1 quy định tại Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì người phạm tội chỉ được miễn hình phạt nếu người này thỏa mãn khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Điều này có nghĩa là người phạm tội phải có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và là người giúp sức phạm tội lần đầu trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể. Như vậy, do sử dụng thuật ngữ từ và, như quy định hiện nay thì Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sẽ được hiểu chỉ áp dụng miễn hình phạt cho người giúp sức phạm tội lần đầu trong vụ án đồng phạm khi người này có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cách hiểu như vậy sẽ giới hạn lại đối tượng được áp dụng miễn hình phạt, chỉ áp dụng miễn hình phạt cho người giúp sức trong vụ án đồng phạm. Do đó, tác giả cho rằng nội dung quy định tại Điều 59 Bộ Luật Hình sự 2015 là chưa phù hợp. Ba là, Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 2015 khi quy định điều kiện để người bị kết án được miễn hình phạt còn đề cập đến trường hợp nếu người phạm tội là người giúp sức phạm tội lần đầu trong vụ án đồng phạm có vai trò không đáng kể, thỏa mãn điều kiện luật định thì cũng được tòa án xem xét để miễn hình phạt. Tác giả cho rằng quy định này không cần thiết. Bởi vì trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 cũng có các tình tiết H. Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn, và Y. Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Thiết nghĩ nên vận dụng linh hoạt, vận dụng các tình tiết giảm nhẹ này cho cá nhân người phạm tội rơi vào trường hợp đó. Do đó, theo quan điểm của tác giả, chỉ cần quy định người bị kết án thỏa mãn các điều kiện luật định thì có thể được xem xét miễn hình phạt. Trong vụ án đồng phạm, không phụ thuộc vào vai trò của người đồng phạm, nếu người đồng phạm nào thỏa mãn đầy đủ các điều kiện về miễn hình phạt, thì có thể được miễn hình phạt đối với người đồng phạm đó. Quy định như vậy sẽ bảo đảm nguyên tắc công bằng trong luật hình sự. Thứ hai, về hậu quả pháp lý của việc miễn hình phạt là không gây án tích cho người phạm tội. Theo quy định tại khoản 2 điều 69 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người được miễn hình phạt thì không bị coi là có án tích. Như vậy, khác với quy định về miễn hình phạt quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 1999, người được miễn hình phạt thuộc trường hợp có án tích. Hậu quả pháp lý của việc miễn hình phạt là không gây án tích cho người phạm tội. Theo tác giả, quy định này chưa đảm bảo được công bằng giữa trường hợp người được miễn hình phạt với người vi phạm hành chính trong trường hợp cụ thể. Bởi vì cũng như những người được miễn trách nhiệm hình sự, người được miễn hình phạt không phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi của việc phạm tội hoặc và của việc quyết định hình phạt án tích. Trong khi đó, nếu một người vi phạm hành chính và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hành chính, thì đối với họ trong thời hạn 1 năm hoặc 2 năm sau mới được xóa án tích và coi như chưa bị xử lý vi phạm hành chính, theo Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Chú thích: Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo, hoặc 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác, hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. 2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, hoặc 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Hết chú thích. Đặc biệt có nhiều trường hợp, Bộ Luật Hình sự còn quy định dấu hiệu nhân thân đã bị xử phạt hành chính là dấu điều định tội, nếu người đó tái phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, nếu so sánh với người được miễn hình phạt và người bị xử lý vi phạm hành chính, cho thấy thậm chí người bị vi phạm hành chính còn phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm khắc hơn so với người được miễn hình phạt. Mà người được miễn hình phạt là người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội vì luật hình sự quy định là tội phạm, nhưng do có những điều kiện nhất định nên họ được miễn hình phạt. Còn người vi phạm hành chính là người đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, bị pháp luật xử lý vi phạm hành chính, quyết định là hành vi vi phạm hành chính. Cho nên, xét ở góc độ pháp lý, hậu quả pháp lý mà người phạm tội được miễn hình phạt gánh chịu còn nhẹ hơn so với người vi phạm hành chính, vì ngoài trách nhiệm hành chính ra, người này còn phải chịu thời hạn là 1 hoặc 2 năm thử thách mà không tái phạm thì mới được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Để đảm bảo công bằng giữa người được miễn hình phạt và người bị xử lý vi phạm hành chính, vấn đề này cần được các nhà làm luật nước ta sửa đổi bổ sung cho phù hợp theo hướng quy định bổ sung có tính chất bắt buộc. Nếu người phạm tội được miễn hình phạt thì họ vẫn có thể bị tòa án áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp tư pháp quy định tại các điều 46, 49 bộ luật này. Vì người phạm tội được miễn hình phạt nếu không bị áp dụng biện pháp gì sẽ không có tính giáo dục thuyết phục và không đảm bảo nguyên tắc công bằng trong luật hình sự nước ta so với trường hợp phạm tội khác trên các cơ sở chung. 6.2.3 Án treo. Quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 về án treo. Theo khoản 1 điều 65 Bộ Luật Hình sự, khi xử phạt tù không quá 3 năm căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù thì tòa án cho hưởng án treo. Như vậy, để được hưởng án treo, người phạm tội phải có những điều kiện sau đây. Mức phạt tù không quá 3 năm, tức là mức phạt tù mà tòa án áp dụng cho người phạm tội nằm trong giới hạn không quá 3 năm. Đây là điều kiện có tính tiên quyết, làm cơ sở để xem xét các điều kiện khác. Khi mà người phạm tội không thỏa mãn điều kiện này, thì tòa án không cần phải đánh giá các điều kiện tiếp để cân nhắc xem xét việc cho hưởng án treo. Người phạm tội có nhân thân tốt. Đánh giá điều kiện về nhân thân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cho hưởng án treo. Bởi điều kiện về nhân thân giúp chúng ta nhận biết được người phạm tội có thể tự cải tạo giáo dục trong môi trường bình thường hay cần phải cách ly mới cải tạo giáo dục được. người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nghĩa là người phạm tội phải có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên được quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình Sự. Cả lý luận và thực tiễn áp dụng án treo đều cho thấy sẽ khó đạt được mục đích cải tạo giáo dục người phạm tội và phòng ngừa tội phạm trong áp dụng án treo khi người phạm tội không có thái độ thành thật hối cải, thừa nhận sai trái trong hành vi của mình. Dù nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mức án không quá 3 năm, sau người phạm tội không thành thật hối lỗi, thì theo chúng tôi sẽ không đảm bảo việc người phạm tội sẽ không tiếp tục thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật tương tự như hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện. Vì vậy, nên cân nhắc việc quy định tình tiết người phạm tội ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ bắt buộc trong điều kiện có nhiều tình tiết giảm nhẹ khi xét cho hưởng án treo. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù. Không cần thiết bắt chấp hành hình phạt tù ở đây có nghĩa là nếu không cần phải chấp hành hình phạt tù, không cần phải cách ly người phạm tội thì cũng có thể cải tạo giáo dục được, không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Điều kiện để được miễn chấp hành hình phạt tù của người được hưởng án treo là người đó không cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự từ 2 lần trở lên và không phạm tội mới trong thời gian thử thách với bất kỳ loại tội nào và hình thức lỗi nào. Nội dung điều kiện thử thách của án treo là thước đo về mặt pháp lý tính tích cực cải tạo giáo dục của người được hưởng án treo trong môi trường xã hội. Nếu tuân thủ một cách nghiêm túc các điều kiện này, người bị kết án sẽ được miễn chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo. Hậu quả pháp lý của việc vi phạm điều kiện của án treo được quy định tại khoản 5 điều 65 Bộ Luật Hình Sự. Nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự 2 lần trở lên, thì tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được cho hưởng án treo. Còn nếu người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án tù mà tòa án đã cho hưởng án treo và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ Luật Hình Sự. Đánh giá điểm mới của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 về án treo. Điểm mới cơ bản nhất của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định về án treo là điều kiện của án treo và hậu quả pháp lý khi vi phạm điều kiện của án treo. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 bổ sung một trong những điều kiện để được miễn chấp hành hình phạt tù của người được hưởng án treo theo quy định tại khoản 5, điều 65 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Người được hưởng án treo không cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự từ 2 lần trở lên và không phạm tội mới trong thời gian thử thách với bất kỳ loại tội nào và hình thức lỗi nào. Quy định điều kiện không cố ý vi phạm nghĩa vụ của án treo từ 2 lần trở lên là quy định lần đầu tiên được ghi nhận trong Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, theo chúng tôi cần phải xác định cụ thể một số nghĩa vụ thể hiện tính tích cực tự giác trong cải tạo giáo dục. Vì theo Điều 64 Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2010, thì nghĩa vụ của người được hưởng án treo phải chấp hành còn quá nhiều. Hơn nữa, còn nhiều nghĩa vụ quy định chung chung, ít khả thi và thiếu định lượng rõ ràng. Vì vậy nên giới hạn các nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 64 Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2010, vì đây là những nghĩa vụ có định lượng rõ ràng và đảm bảo việc giám sát về tính tích cực trong tự giáo dục, cải tạo của người phạm tội. 6.2.4 Miễn chấp hành hình phạt. Về cơ bản, các quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 về miễn chấp hành hình phạt đã kế thừa quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Bên cạnh đó, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có một số điểm sửa đổi bổ sung quy định về miễn chấp hành hình phạt theo hướng quy định rõ ràng và cụ thể hơn về các trường hợp được miễn chấp hành hình phạt. Những sửa đổi bổ sung này được cho là phù hợp và cũng là những đúc kết từ thực tiễn của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam trong thời gian qua. Kế thừa các quy định miễn chấp hành hình phạt của Bộ Luật Hình Sự năm 1999, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 tiếp tục quy định miễn chấp hành hình phạt do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, Điều 60. Miễn chấp hành hình phạt do được đặc xá hoặc đại xá. Miễn chấp hành hình phạt do lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Miễn chấp hành hình phạt trong trường hợp đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt. Miễn chấp hành hình phạt bổ sung là hình phạt cấm cư trú hoặc quản chế, Điều 62. Ngoài ra, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung quy định miễn chấp hành hình phạt đối với một số trường hợp như miễn chấp hành hình phạt do hết thời hiệu thi hành bản án đối với pháp nhân thương mại, Điều 60, miễn chấp hành hình phạt do đã lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, miễn chấp hành hình phạt do chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, và miễn chấp hành hình phạt tiền đối với người đã tích cực chấp hành một phần hình phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, điều 62. Những điểm mới về miễn chấp hành hình phạt theo Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung quy định miễn chấp hành hình phạt do hết thời hiệu thi hành bản án đối với pháp nhân thương mại. Khoản 3, điều 60 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại là 5 năm. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 đã bổ sung pháp nhân thương mại là chủ thể của tội phạm, chính vì vậy quy định trên là cần thiết và phù hợp. Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định miễn chấp hành hình phạt do hết thời hiệu thi hành bản án đối với pháp nhân thương mại trong điều 60 Bộ luật Hình sự, điều luật quy định về thời hiệu thi hành bản án. Như vậy, với quy định này có thể hiểu, thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó, người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án, không phải chấp hành bản án đã tuyên, và thời hiệu thi hành bản án ở đây được hiểu là thời hiệu thi hành bản án hình sự về quyết định hình phạt. Như vậy, có thể khẳng định trường hợp miễn chấp hành bản án ở đây chính là trường hợp miễn chấp hành hình phạt do hết thời hiệu thi hành bản án. Theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Hình sự, thì pháp nhân thương mại bị kết án không buộc phải chấp hành bản án khi có hai điều kiện cần và đủ sau đây. Một là, thời hiệu thi hành bản án đối với pháp nhân thương mại phạm tội là 5 năm. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Đối với các bản án có tổng hợp hình phạt thuộc trường hợp phạm nhiều tội, thì căn cứ để tính thời hiệu là hình phạt chung của hình phạt chính nặng nhất và thời hiệu tính từ ngày bản án tổng hợp có hiệu lực pháp luật. Còn nếu bản án có tổng hợp hình phạt thuộc trường hợp có nhiều bản án, thì căn cứ vào mức hình phạt trong mỗi bản án cụ thể đó mà không phải căn cứ vào mức tổng hợp hình phạt chung. Như vậy, khác với miễn trách nhiệm hình sự do hết thời hiệu ở chỗ, thời gian đã qua tương ứng với từng loại tội phạm, thì miễn chấp hành bản án do hết thời hiệu được xác định trên cơ sở loại và mức hình phạt mà tòa án đã áp dụng. Hai là, trong thời hiệu thi hành bản án, pháp nhân thương mại phạm tội không được phạm tội mới với bất kỳ loại tội nào và không phụ thuộc mức và loại hình phạt được áp dụng. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội mới, thì thời gian đã qua không được tính vào thi hành bản án, mà thời hiệu được tính từ ngày người phạm tội mới. Sửa đổi quy định miễn chấp hành hình phạt do đã lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. So với Bộ luật Hình sự năm 1999, thì Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có sự phân hóa cụ thể các trường hợp được miễn chấp hành hình phạt đối với người lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như quy định các điều kiện cụ thể trong từng trường hợp này. Khoản 2 điều 62 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 3 năm chưa chấp hành hình phạt, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt. Nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây, sau khi bị kết án đã lập công, mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy, theo quy định thì người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 3 năm chưa chấp hành hình phạt mà lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Thì trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, tòa án có thể ra quyết định miễn chấp hành hình phạt đối với họ. Khoản 3 điều 62 Bộ luật Hình sự quy định, đối với người bị kết án tù có thời hạn trên 3 năm chưa chấp hành hình phạt, nếu đã lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, tòa án có thể miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. Theo quy định trên, thì người bị kết án có thể được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt khi có đầy đủ các điều kiện. Bị kết án hình phạt tù có thời hạn trên 3 năm, chưa chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, người bị kết án không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, có sự đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát. Khi có đủ các căn cứ nêu trên, thì tòa án có thể quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. Miễn chấp hành toàn bộ hình phạt theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 62 Bộ luật Hình sự 2015 chỉ có thể được áp dụng đối với người bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù có thời hạn. Biện pháp này chỉ được áp dụng khi kết thúc giai đoạn xét xử và người bị truy cứu trách nhiệm hình sự trở thành người bị kết án. Từ thời điểm đó trở đi, nếu người bị kết án chưa phải chấp nhận hình phạt, thì họ có thể được áp dụng biện pháp này. Điều kiện quan trọng nhất để được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt là lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Việc quy định cụ thể các trường hợp được miễn chấp hành hình phạt đối với người lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo Bộ luật Hình sự 2015 là phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP. Theo đó, trường hợp đã lập công được hiểu là đã lập công lớn hoặc người bị kết án đã có thành tích xuất sắc trong cuộc sống, trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác, được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc chứng nhận. Người bị kết án đã lập công lớn là trường hợp người bị kết án đã có hành động giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm, cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc đã cứu được tài sản của nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn, có những phát minh sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị hoặc thành tích xuất sắc khác được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Mắc bệnh hiểm nghèo là trường hợp theo kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên thì người bị kết án đang bị những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị. Tuy nhiên, đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 62 Bộ luật Hình sự thì việc lập công lớn và mắc bệnh hiểm nghèo chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Việc lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo phải dẫn tới người bị kết án không còn nguy hiểm cho xã hội được chứng minh bằng việc họ đã hoàn lương, chăm chỉ làm ăn, tham gia các hoạt động xã hội hoặc do mắc bệnh hiểm nghèo không còn hoạt động được. Bên cạnh những điều kiện về nội dung thì Bộ luật Hình sự còn quy định điều kiện về hình thức mang tính thủ tục, đó là tòa án chỉ được miễn chấp hành hình phạt khi có sự đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Thực chất, quy định như vậy để đảm bảo sự phối hợp giữa cơ quan áp dụng với cơ quan giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp. Bổ sung quy định miễn chấp hành hình phạt do chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Theo khoản 2 điều 62 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, những người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 3 năm, chưa chấp hành hình phạt, nhưng là người chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì có thể được tòa án miễn chấp hành hình phạt nếu Viện trưởng Viện Kiểm sát đề nghị. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 4 điều 62, thì đối với người bị kết án phạt tù đến 3 năm đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, nếu trong thời hạn được tạm đình chỉ mà chấp hành tốt pháp luật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt còn lại. Như vậy, đối tượng có thể được xét miễn chấp hành hình phạt phải là đối tượng đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn với mức phạt tù đến 3 năm. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi đây là quy định dành cho đối tượng đang chấp hành hình phạt được tạm đình chỉ chấp hành với điều kiện được quy định tại khoản 1 điều 68 Bộ luật Hình sự. Trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt đã lập công hoặc chấp hành tốt pháp luật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Nội dung của biện pháp miễn chấp hành hình phạt trong trường hợp này là miễn chấp hành hình phạt còn lại, hậu quả pháp lý khi việc áp dụng vẫn để lại án tích cho người bị kết án. Thời hạn để xóa án tích căn cứ vào mức hình phạt mà tòa án đã áp dụng. Việc Bộ luật Hình sự 2015 quy định thêm trường hợp này là phù hợp, bởi nó thể hiện được mục đích chính của hình phạt, đó là phòng ngừa, giáo dục và cải tạo người phạm tội, đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo trong luật hình sự. Vì vậy, đối với những cố gắng chuộc lỗi tự cải tạo của người bị kết án, phản ánh người bị kết án không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, hoặc không có nguy cơ phạm tội mới, mặc dù họ chưa chấp hành hoặc mới chấp hành một phần hình phạt thì cũng đáng được ghi nhận. Bổ sung trường hợp miễn chấp hành hình phạt tiền đối với người bị kết án đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Khoản 5 điều 62 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng đã lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, tòa án có thể ra quyết định miễn chấp hành phần tiền còn lại. Như vậy, để áp dụng trường hợp này, thì trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp, tòa án có thể miễn chấp hành phần tiền còn lại khi có một trong hai điều kiện sau. Người bị kết án đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt, nhưng đã lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra, mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại. Người bị kết án đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt và đã lập công lớn. Trường hợp lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thực chất đây phải là những khó khăn do khách quan đem lại mà bản thân người bị kết án không thể tự mình thoát ra khỏi tình trạng đó để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình. Cụ thể những trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, ốm đau mà mất toàn bộ hoặc phần lớn tài sản, mất hoặc giảm thu nhập, không đảm bảo hoặc chỉ đảm bảo được tối thiểu cuộc sống cho bản thân người đó hoặc gia đình. Đã lập công lớn cần phải đánh giá về tính chất của việc lập công đó phải tương xứng với nghĩa vụ pháp lý mà họ phải thi hành, thể hiện bằng những hành vi có ý nghĩa thực tế trong cuộc sống, cũng như trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, như người phạm tội đã có hành động giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phát hiện, truy bắt, điều tra, truy tố tội phạm, cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo, hoặc đã cứu được tài sản của nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai hỏa hoạn, có những phát minh sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng. Miễn chấp hành hình phạt tiền còn lại trong trường hợp này có thể là hình phạt tiền được áp dụng với cả tính cách là hình phạt chính lẫn hình phạt bổ sung. 6.2.5. Tha tù trước thời hạn có điều kiện. Quy định về biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Căn cứ, điều kiện áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự lần đầu tiên được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Về bản chất pháp lý, thì tha tù trước thời hạn có điều kiện tương đồng với án treo nhưng được áp dụng trong giai đoạn chấp hành án. Khoản 1 điều 66 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, người đang chấp hành hình phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Phạm tội lần đầu. Phạm tội lần đầu là trường hợp người phạm tội xét về nhân thân, chưa phạm tội lần nào hoặc đã phạm tội nhưng được xóa án tích hoặc những trường hợp không có án tích. B. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt được hiểu là trong thời gian chấp hành hình phạt tù, người phạm tội chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ của phạm nhân, chấp hành đúng nội quy, quy chế của trại giam, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quyết định của tòa án, thành thực hối cải, tích cực lao động cải tạo, học tập để sửa chữa lỗi lầm. C. Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về tội rất nghiêm trọng trở lên. Đối với những trường hợp phạm tội có mức độ nguy hiểm cao như tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì việc quy định điều kiện này là cần thiết vì người phạm tội cần phải thể hiện sự tiến bộ trong cải tạo giáo dục một thời gian liên tục và ổn định thì mới có thể áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, để đảm bảo những trường hợp dù phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhưng thuộc đối tượng đáng được khoan hồng đặc biệt như người dưới 18 tuổi, người già, đồng phạm mà vai trò hạn chế, thì luật nên quy định những trường hợp biệt lệ. D. Có nơi cư trú rõ ràng. Có nơi cư trú rõ ràng là có địa chỉ cư trú rõ ràng có đăng ký tại chính quyền địa phương nơi cư trú. Việc quy định phải có nơi cư trú rõ ràng là nhằm đảm bảo việc giám sát giáo dục người phạm tội nếu được áp dụng biện pháp này cũng như chế độ kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện thử thách. D. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự. Việc quy định phải thực hiện xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác là nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác khi áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, luật nên quy định hình phạt tiền nói chung, chứ không giới hạn là hình phạt bổ sung. Vì có thể người được xét áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện đang phải chấp hành hình phạt tiền là hình phạt chính. Đồng thời, cần phải có quy định riêng đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà họ cần phải hưởng biện pháp này trước rồi mới có thể thực hiện nghĩa vụ dân sự nhằm đảm bảo áp dụng đúng bản chất của biện pháp này. E. Đã chấp hành được ít nhất là 1/2 mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã giảm xuống tù có thời hạn. Trong trường hợp người phạm tội là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là 1/3 hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. G. Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 điều 66 Bộ Luật Hình sự. Khoản 2 điều 66 Bộ Luật Hình sự quy định không áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội khủng bố, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết án 10 năm tù trở lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người, 7 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc trường hợp được quy định tại khoản 3 điều 40 Bộ Luật Hình sự. Quy định không áp dụng biện pháp này đối với người bị kết án 10 năm tù trở lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm của con người, 7 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt trái phép chất ma túy là không rõ về nguyên tắc, tiêu chí và tính chặt chẽ trong quy định. Thứ nhất là việc liệt kê các loại tội này đã đảm bảo bao quát hết các trường hợp cần thiết trong Bộ Luật Hình sự chưa, với các loại tội có tính chất nguy hiểm tương đồng như cướp tài sản với cướp biển, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với bắt cóc con tin. Thứ hai, để đảm bảo tính chặt chẽ, cần phải xác định rõ các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm ở chương nào và tội nào, vì ở các chương khác một số loại tội phạm cũng có xâm phạm tính mạng, sức khỏe. Mặt khác, cần phải bổ sung xâm phạm danh dự, bởi có một số tội phạm việc rạch ròi giữa nhân phẩm hay danh dự là thực sự khó khăn vì hành vi đồng thời xâm phạm cả hai khách thể này. Điều kiện của biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện và hậu quả pháp lý của việc vi phạm điều kiện. Khoản 3 Điều 66 Bộ Luật Hình sự quy định, theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. Nếu trong thời gian thử thách, người phạm tội không cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên hoặc xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên hoặc không phạm tội mới với bất kỳ loại tội nào được quy định trong Bộ Luật Hình sự, thì họ được miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại. Hậu quả pháp lý của việc vi phạm điều kiện của biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại khoản 4 Điều 66 Bộ Luật Hình sự, cụ thể. Trong thời gian thử thách, nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên, thì tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Còn nếu trong thời gian thử thách, người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội mới với bất kỳ loại tội nào được quy định trong Bộ Luật Hình sự, thì tòa án buộc người phạm tội phải chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 Bộ Luật Hình sự. Ở quy định, trong thời gian thử thách, nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên, thì tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Theo chúng tôi, cần phải xác định rõ vi phạm những nghĩa vụ cụ thể gì trong thời gian thử thách. Vì hiện nay, việc quy định nghĩa vụ trong thời gian thử thách như án treo còn chung chung, nhiều nghĩa vụ và khó định lượng, điều này dẫn tới hoặc là tùy tiện khi áp dụng hoặc là không khả thi. Căn cứ vào quy định về nghĩa vụ của người được hưởng án treo, quy định tại Điều 64 Luật Thi hành án hình sự 2010, thì nên giới hạn các nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 và khoản 4, Điều 64 Luật Thi hành án hình sự 2010. Vì đây là những nghĩa vụ có định lượng rõ ràng và đảm bảo việc giám sát về tự giáo dục cải tạo của người phạm tội. Đối với vi phạm hành chính 2 lần trở lên, cần phải quy định rõ là trong thời hạn đã bị xử phạt hành chính hay trong thời gian thử thách. 6.2.6. Giảm mức hình phạt đã tuyên. Trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, giảm mức hình phạt đã tuyên được quy định tại Điều 63, Điều 64 và Điều 40, bao gồm các trường hợp. Giảm mức hình phạt đã tuyên trong trường hợp bình thường, khoảng 1, 2, 3, Điều 63 Bộ Luật Hình sự. Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với trường hợp phạm tội mới sau khi đã được giảm một phần hình phạt theo khoản 4 năm Điều 63. Giảm hình phạt đã tuyên là hình phạt tử hình theo khoản 6 Điều 63 và giảm mức hình phạt đã tuyên trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 64 Bộ Luật Hình sự. Điều 63 về giảm mức hình phạt đã tuyên có một số điểm mới như sau. Thứ nhất, so với quy định tại Điều 58 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, khoản 1 Điều 63 Bộ Luật Hình sự 2015 bổ sung điều kiện để xem xét giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn và phạt tù chung thân là đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, khoản 1. Quy định mới này xuất phát từ kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999 và nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Thứ hai, bổ sung quy định. Trường hợp người bị kết án về nhiều tội, trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân, thì tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù, sau khi đã chấp hành được 15 năm tù, và dù được giảm nhiều lần, nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian thực tế chấp hành là 25 năm, theo khoản 3. Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ quy định về thời hạn để xem xét giảm lần đầu đối với hình phạt tù chung thân là 12 năm, mà không phân biệt người chấp hành bị kết án về một tội hay nhiều tội. Do đó, trong trường hợp một người thực hiện một tội phạm và bị áp dụng hình phạt tù chung thân và người phạm nhiều tội, trong đó có tội bị kết án tù chung thân, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân, thì thời hạn đã chấp hành để xem xét giảm lần đầu là như nhau. Điều đó chưa thực sự bảo đảm tính công bằng. Để khắc phục hạn chế này, Điều 63 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi đối với trường hợp nêu trên theo hướng tăng thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu lên 15 năm tù, đồng thời quy định cụ thể thời gian thực tế phải đảm bảo chấp hành hình phạt là 25 năm, theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 là 20 năm. Thứ ba, sửa đổi quy định về thời hạn đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới theo hướng quy định thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu dựa trên sự phân hóa tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm tội mới. Cụ thể, đối với người được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý, thì chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được 1/2 mức hình phạt chung. Đối với người được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì chỉ xét giảm lần đầu khi người đó đã chấp hành được 2/3 mức hình phạt chung, giữ nguyên như quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Riêng trường hợp hình phạt chung là tù chung thân, thì việc xét giảm án thực hiện theo quy định tại khoản 3, tức là thời hạn đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 15 năm tù, và dù xét giảm nhiều lần, nhưng vẫn phải đảm bảo thực tế chấp hành hình phạt là 25 năm. Thứ tư, bổ sung quy định về trường hợp xét giảm án đối với người bị kết án tử hình đã được ân giảm, hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp không thi hành án tử hình, quy định tại điểm B khoảng 3 điều 40, người đủ 75 tuổi trở lên, hoặc điểm C khoảng 3 điều 40 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, người bị kết án tử hình về tội tham ô, tội nhận hối lộ, mà sau khi kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ, và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Theo đó, thời gian đã chấp hành hình phạt để xét giảm lần đầu là 25 năm, và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải đảm bảo thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm. Đối với quy định tại khoản 5 điều 63, trường hợp người đã được giảm một phần hình phạt mà thực hiện hành vi phạm tội mới và hình phạt tù chung là tù chung thân, thì việc xét giảm án được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều này. Trong khi đó, khoản 3 quy định tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù, nhưng lại không nói rõ là 15 năm tù đó tính luôn thời gian đã chấp hành của bản án trước hay tính từ ngày chấp hành bản án sau. Do đó, khi xét giảm có thể gặp vướng mắc sau. Có một số trường hợp phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù chung thân lại phạm tội mới và bị xử phạt tù có thời hạn. Sau khi tổng hợp hình phạt, tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là tù chung thân. Nhưng việc tính thời hạn tù chung thân kể từ khi nào, từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm trước hay kể từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm mới thì chưa có văn bản hướng dẫn. Từ đó dẫn đến trong bản án có tòa ghi, áp dụng khoản 1 điều 50 Bộ Luật Hình sự buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm trước, có tòa tính thời hạn tù chung thân kể từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm mới. Điều này dẫn đến việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với phạm nhân trong thực tiễn không thống nhất. Bởi vì một trong những điều kiện làm căn cứ để xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân là phạm nhân đã chấp hành hình phạt tù được một thời gian nhất định và thời gian chấp hành hình phạt tù của phạm nhân được tính kể từ ngày bị tạm giữ, tạm giam. Do đó, nếu tòa án tuyên thời hạn chấp hành hình phạt tù chung thân kể từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm trước, thì khi xét giảm sẽ xác định thời gian chấp hành hình phạt của phạm nhân được tính từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm trước. Ngược lại, nếu tòa án tuyên phạt bị cáo và tính thời gian chấp hành hình phạt tù chung thân kể từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm mới, thì khi xét giảm sẽ xác định thời gian chấp hành hình phạt của phạm nhân được tính từ ngày tạm giữ, tạm giam của tội phạm mới. Như vậy, tạo ra sự thiếu công bằng trong việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với một số phạm nhân. Để tạo được sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, cần quy định cụ thể về cách tính thời hạn chấp hành án phạt tù đối với trường hợp nêu trên. Điều 64 về giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt, không có gì thay đổi so với quy định tương ứng tại Điều 59 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Điều 64 Bộ Luật Hình sự quy định, người bị kết án có lý do đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì tòa án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn và với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định tại Điều 63 Bộ Luật Hình sự. Như vậy, theo quy định, thì đối tượng có thể được xét giảm trong trường hợp này là người đang chấp hành hình phạt tù và hình phạt cải tạo không giam giữ. Tuy nhiên, do tính chất của biện pháp này, nên trên thực tế quy định này chỉ được áp dụng cho đối tượng đang chấp hành hình phạt tù. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp đặc biệt khác với trường hợp bình thường ở điều kiện xét giảm, mức độ giảm và thời gian để được xét giảm. Điều kiện xét giảm, theo quy định trên, thì Điều 63 Bộ Luật Hình sự yêu cầu thêm lý do đáng được khoan hồng như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là những lý do đặc biệt dẫn đến sự cần thiết phải xét giảm sớm hơn và ở mức độ cao hơn so với trường hợp bình thường. Tuy Bộ Luật Hình sự không quy định chi tiết các điều kiện cụ thể trên, nhưng theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 1/HĐTP ngày 2 tháng 10/2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thì Được coi là trường hợp đã lập công là trường hợp người phạm tội đã có hành động giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra, truy tố tội phạm, cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc đã cứu được tài sản của nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn, có những phát minh sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng. Trường hợp quá già yếu là trường hợp người bị kết án đã từ 70 tuổi trở lên hoặc đã trên 60 tuổi mà thường xuyên đau ốm. Mắc bệnh hiểm nghèo là trường hợp theo kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên thì người bị kết án đang bị những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị. Với những lý do đặc biệt đó mà người bị kết án có thể được tòa án xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt ở thời điểm sớm hơn và với mức độ giảm án cao hơn so với trường hợp thông thường. Thời gian sớm hơn, cụ thể là chỉ cần đã chấp hành 1/4 mức hình phạt đã tuyên đối với hình phạt cải tạo không giam giữ. Hình phạt tù từ 30 năm trở xuống hoặc 10 năm đối với tù chung thân. Được coi là mức giảm thời hạn chấp hành hình phạt cao hơn, cụ thể là mỗi lần mức giảm cao nhất là 1 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 4 năm đối với hình phạt tù, nhưng phải đảm bảo thời gian thực tế chấp hành hình phạt ít nhất là 2/5 mức hình phạt đã tuyên hoặc 15 năm đối với hình phạt tù chung thân. Trong trường hợp đặc biệt, khi có sự đồng ý của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thì người bị kết án có thể được xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn.